Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trời ơi, nếu như những thiên ma vương khác đều mạnh mẽ như vậy. Như vậy có một số việc khi làm chưa chắc đã cảm thấy gì, nhưng về sau suy nghĩ lại, nhìn về tương lai lại không thể không có mấy phần sợ hãi cùng với mấy phần mờ mịt. Mạc Thiên Cơ dùng bàn tay mới sinh ra lần nữa gạt đi vết máu nơi khóe miệng, thản nhiên nói: Nếu Nguyên Thiên Hạng căn bản không có bị thương, lấy tu vi của hắn hôm nay, sợ rằng một đám huynh đệ chúng ta chưa chắc đã có thể sống được. Sở Dương trầm trọng gật đầu. Thư Cuồng cùng Hòa Vương đứng đó mà buồn bã, trên mặt là vẻ phiền muộn và thất lạc. Đúng là vẫn còn không có thể đích thân báo thù. Điều này đối với hai người mà nói đều không thể nghi ngờ là sự tiếc nuối chí cực, nhưng cũng là không có biện pháp. Mục đích cuối cùng của Nguyên Thiên Hạng hai người đều thấy rất rõ. Nếu hai người khi đó ngay mặt đối trận, sợ rằng đã sớm bị Nguyên Thiên Hạng dễ dàng chém giết. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Dương cùng Cửu Kiếp mới có thể không bị ảnh hưởng tức thì lao đến. Cũng chỉ có Duệ Bất Thông với Niết Thiên Hỏa là có thể hủy diệt thần hồn như vậy. Nhưng trong lòng hai người, loại cảm giác trống rỗng phiền muộn này cũng không thể nào giải quyết được, không người nào có thể giải quyết được. Thân nhân thù, huynh đệ thù. Vào giờ khắc này, toàn bộ xông lên đầu. Thanh âm quen thuộc và dáng điệu nụ cười kia cứ như vậy rõ mồn một trước mắt, làm cho hai người lòng chua xót khó chịu. So sánh với bọn họ cô đơn, một thiên lang tinh thần tốt hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn một đường lưng đeo cái danh phản nghịch, vong ân phụ nghĩa một đường đi tới. Nhất là cái tội này do Thiên Khuyết đệ nhất nhân Thánh Quân bệ hạ chính miệng chứng nhận. Đối với chuyện lần này, Mộc Thiên Lang vốn đã không còn ôm hy vọng có thể rửa sạch ô danh. Đột nhiên ngày hôm nay trừ ma chi dịch, rốt cuộc hiểu rõ Nguyên Thiên Hạng là thiên ma và thần hồn của Nguyên Thiên Hạng cũng là do Thánh Quân đại nhân ra tay diệt sát. Điều này không khác gì Thánh Quân đã rửa hết ô danh cho mình. Mặc dù giờ phút này vẫn không khỏi nhớ lại đủ loại tình nghĩa với Nguyên Thiên Hạng trong trước đây, nhưng mà trong bụng hắn cũng là vui mừng chí cực. Nguyên Thiên Hạng chính là thiên ma ma nghiệt. Thánh Quân đại nhân tự mình xuất thủ tru diệt thiên ma. Hai tin tức này giống như cuồng phong nhanh chóng thổi đi ra ngoài. Cả mặt Vân Thiên đột nhiên trở nên sôi trào. Nhưng bất kể ra sao, Nguyên Thiên Hạng thủy chung đã chết, mà mặt Vân Thiên cũng rốt cuộc tiêu trừ được tai họa ngầm này. Hai đại quân đoàn hợp binh một chỗ, lấy thủ đoạn của Mộc Thiên Lang và uy vọng của hắn trong quân đội, nên rất dễ dàng bình phục được quân đoàn của đối phương. Tất cả đều hướng về kinh đô mà lên đường. Về phần tội danh của Trảm Mộng Quân, một cách tự nhiên biến mất, nhưng Mộng Vô Nhai đã không còn muốn quay trở lại mặt Vân Thiên. Bên kia, ta cũng có rất nhiều hảo huynh đệ. Chúng ta còn có mục tiêu chung, đó chính là đi tàn sát hết thiên ma. Mộc Soái, người vĩnh viễn là đại ca ta. Chúng ta tương lai còn có ngày gặp lại ở tối vực ngoài chiến trường. Đối với sự lựa chọn của Mộng Vô Nhai, Mộc Thiên Lang chỉ đành thở dài. Sau khi sử dụng cửu trọng đan, tất cả mọi người rất nhanh đã khôi phục thương thế. Đám người Sở Dương vốn không muốn đi, nhưng tại Đan Quỳnh không bỏ được một đám huynh đệ mới vừa tụ nên cố mời. Mọi người cũng thật không nỡ cứ như vậy tách ra, nên cuối cùng làm thành một thể đội hộ tống lên đường. Mà trừ lý do này ra, Sở Dương cảm giác được ở mặt Vân Thiên hẳn là còn có một chút lý do bí ẩn cần mình đi đào móc. Nguyên Thiên Hạng đúng là đã chết, nhưng cái chết của hắn cũng là đem một chút đáp án vĩnh viễn mang đi. Ban đầu hắn rốt cuộc làm sao lẻn vào được mặt Vân Thiên? Nếu không có một cổ thế lực nào giúp đỡ thì khó thành chuyện được. Sở Dương tuyệt đối sẽ không tin tưởng một Nguyên Thiên Hạng không có chút căn cơ nào có thể đi cho đến ngày hôm nay. Thứ hai chính là ban đầu trong Tử Tiêu Thiên cuộc chiến, bảy đại hộ vệ của Tử Hào đi cầu viện binh,